vật này Liệt Hoàn quả thật là có, liền ném cho hắn một viên hỏa cực tinh lớn như tấm thớt. Miêu Nghị nhận lấy, tiếp tục bỏ vào trong kỳ lân thương, tiếp tục phóng hỏa. Không có cách nào, không phóng hỏa không được, không có nhiệt độ cao đốt nóng miệng giếng không bao lâu sẽ biến thành giếng nước, khiến cho hắn không có cách nào đào xuống nữa. Đoán chừng đây cũng là nguyên nhân mà người luyện bảo không lo sẽ có người đào xuyên qua lòng đất tiếp xúc với bản thể của pháp bảo. Đáng tiếc đụng phải hai vị này, đều là tu luyện hỏa tính công pháp, hơn nữa lại liên thủ đào lỗ nữa chứ. Hoàn cảnh công tác gian khổ như vậy, hai người tự nhiên cần phải làm sao cho khỏi cảm thấy khô khan vô vị, một vị phóng hỏa đào đất, một vị chịu đánh, hai người vừa truyền âm hàn huyên. Nếu dùng lời nói trực tiếp thì không thể nghe rõ, vì động tĩnh quá lớn, quá ồn. Loại này hoàn cảnh gian khổ này chỉ thích hợp truyền âm. Trong tu hành giới, người tu luyện hỏa tính công pháp không nhiều lắm. Miêu Nhị, sư phụ ngươi là người nào? Nói không chừng ta nhận thức, cái này không thể nói, bí mật cá nhân. Phục Thanh đại nhân sao lại đem lệnh bài cấp cho ngươi như thế? Ta cũng cảm thấy không thể giải thích được, lần trước trong lễ đại thọ của Nam Cực lão tổ tại Nam Cực băng cung, Tây Phương Túc chủ Phục Thanh cùng Nam Phương Túc chủ Ưng Vô Địch đột nhiên tìm ta. Phục Thanh ném tấm lệnh bài cho ta, nói cái gì mà lúc đi tinh túc hải thì dùng được. Ta đến nay cũng không hiểu rốt cuộc là ý tứ gì. Có rảnh rỗi ngươi hỏi giúp ta một chút, hỏi rõ. gocchuyenaudio.com, xong rồi quay đầu lại nói cho ta biết. Còn có chuyện như vậy sao? Được, quay đầu lại hỏi giúp cho ngươi một chút, hỏi rõ nói cho ngươi biết. Đúng rồi, ngươi nhậm chức ở chỗ nào của tiên quốc? Quay đầu lại cho dễ tìm ngươi. Gạch nối, quên đi, không cần cố ý chạy tới nói cho ta biết, chạy tới chạy lui quá phiền toái. Không phiền toái, dựa vào tu vi của ta bay qua lại một chuyến không tốn bao nhiêu thời gian. Ai, yêu vương, ngươi không sợ phiền toái, ta sợ phiền toái a, các ngươi cùng sáu quốc quan hệ thế nào ngươi cũng không phải là không biết. Ta mà cùng ngươi lui tới quá mức thường xuyên, người ba ỏ quan trên của ta nghĩ như thế nào? Suy, sợ ta làm ảnh hưởng đến tiền đồ của ngươi. Dĩ nhiên là sợ rồi, chẳng lẽ ngươi còn có thể khiến cho ta lên chức hay sao? Ta cực cực khổ khổ là tại sao a? Không vì tiền đồ ta cần gì phải chui vào linh lung bảo tháp này làm chi? Tiểu tử ngươi thật đúng là đủ thực tại đấy, một chút cũng không che giấu. Đừng nói nữa, không đi thì không đi, ngươi cho là ta thích chạy tới tiên quốc của các ngươi sao? Trên tay ngươi đã có lệnh bài của Phục Thanh đại nhân, ra vào tinh túc hải cũng dễ dàng, lúc thuận đường không ngại đến không diễm sơn hỏa cực cung của bổn vương ngồi một chút, bổn vương nhất định tận tình địa chủ. Gạch nối, ngươi mời ta đi hỏa cực cung của ngươi, cách chương.